Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Dịch Vân vs. Lâm Tâm Đồng, chương 51, Dịch Vân vs. Lâm Tâm Đồng. Lão đầu mập trong đôi mắt ti hí hiện lên nắm chặt quang mang. Hắn tính toán để cho tên nhà quê này nhìn một chút. Cao thủ chân chính là khái niệm gì? Chân chính long cân hổ cốt quyền là như thế nào uy vũ dũng mãnh? Lão đầu mập cùng Dịch Vân đối thoại thời gian, bạch y thiếu nữ vẫn ngồi ở trên tảng đá lớn, cách có một khoảng cách, bất quá Dịch Vân cùng lời của lão đầu mập, nàng không sót một chữ nghe vào trong tai. Nàng không nghĩ tới, sư phụ dĩ nhiên ác thú vị đến để cho mình đi theo một đứa bé đánh. Nàng đều 17 tuổi, tuy rằng nàng trời sinh âm mạch, dẫn đến kinh mạch không thông, thế nhưng tại hiện giai đoạn, nàng bởi vì kỳ tài ngút trời, vô luận ngộ tính vẫn là căn cốt đều tuyệt hảo, tu vi vốn thân không có bị quá ảnh hưởng nghiêm trọng. Cảnh giới của nàng, hoàn toàn không phải Dịch Vân có thể so sánh, dù cho tu vi áp chế đến phàm huyết ba tầng lôi âm cảnh. Cũng là ỷ lớn hiếp nhỏ, nàng biết sư phụ là nghĩ trêu cợt Dịch Vân, tại Vân Hoang người trước mặt khoe khoang một cái, điều này làm cho Lâm Tâm Đồng khóc cười không? Ngài một cái đức cao vọng trọng hoang thiên sư, cùng một cái Vân Hoang bụng ăn không no trẻ con khoe khoang. Thật là càng sống càng đi trở về, hơn nữa này đều làm sao nói chuyện, cái gì, lấy bản long cân hổ cốt quyền cho mình thô sơ giản lược nhìn xuống. Cái gì cũng tùy ý, luyện cái, 10 ngày nửa tháng. Cái gì tuy rằng, vô dụng cái gì tâm, nhưng cũng có một chút thành tựu đi. Này trong lời nói tràn đầy một cỗ nhàn nhạt trang bức mùi vị. Này đều cái gì cùng cái gì a? Lâm Tâm Đồng bất đắc dĩ nhìn sư phụ của mình một mắt. Không vui nói, sư phụ, Tâm Đồng tuy rằng chủ tu công pháp không phải long cân hổ cốt quyền, nhưng là chúng ta một năm trước đi ra Thái A Thần Quốc, tiếp xúc long cân hổ cốt quyền cũng có tiểu thời gian nửa năm. Gần nửa năm qua, Tâm Đồng chủ tu huyền nữ tâm kinh hơn, cũng sẽ chăm chú nhìn một cái, long cân hổ cốt quyền. Ở đâu là ngài nói, tùy tiện luyện 10 ngày nửa tháng, cũng không dùng cái gì tâm ân y. Lâm Tâm Đồng cắn nặng nửa năm cùng chăm chú, hai cái từ ngữ. Không lưu tình chút nào vạch trần lão đầu mập, nàng vốn là một cái nghiêm túc thiếu nữ, làm cái gì đều nghiêm túc. Cho dù là học một cái phụ trợ, long cân hổ cốt quyền, cũng sẽ không có nửa điểm lười biếng. Lần này, tuy là lão nhân này ra mặt dày nữa, lúc này cũng mặt già đỏ ửng. Hắn lúng túng ho khan một tiếng, pha trò nói, thật sao, đã nửa năm sao, ai, người này đã có tuổi, thời gian chính là không trải qua a. Hơn nữa trí nhớ cũng không tốt dùng, ta còn coi là qua 10 ngày nửa tháng đây. Lời của lão đầu mập, để cho Dịch Vân mắt trợn trắng, người tới ti tiện thì vô địch, nửa năm nhớ thành 10 ngày, có như vậy như thần trí nhớ, vậy xin hỏi ngài là thế nào nhớ kỹ bước đi phải dùng chân, ăn cơm phải dùng miệng, tốt, không nói vô dụng, cái kia người nào, người mới vừa nói tu luyện long cân hổ cốt quyền, liền bày ra một chút đi, người nếu có thể cầm cự 3 cái hô hấp thời gian, ta liền tin tưởng ngươi đối với long cân hổ cốt quyền là thật hơi biết một vài. Ta đây liền cho ngươi ngươi muốn bảo dược. Lão đầu mập đúng lúc nói sang chuyện khác. Tuy rằng hắn vừa mới khoe khoang bị phơi bày, nhưng là hắn da mặt cực dày, rất nhanh tự mình khôi phục lại. Liền khi không phát sinh chuyện này, hắn cũng không nhận ra Dịch Vân có khả năng tại Lâm Tâm Đồng trên tay kiên trì vượt qua 3 cái hô hấp thời gian, dù cho Lâm Tâm Đồng thực lực áp chế đến lôi âm cảnh. Đây là tu vi, công pháp, võ kỹ cùng chiến đấu kinh nghiệm nhiều phương diện quyết định. Dựa vào thiên tài địa bảo đạt thành luyện thể viên mãn, là đền bù không được những thứ này điểm yếu. Được, tiểu tử bất tài, liền cùng tiên tử tỷ tỷ lãnh giáo một lần, thỉnh tiên tử tỷ tỷ chỉ điểm. Dịch Vân hít sâu một hơi. Bản thân thế nhưng cùng một cao thủ so chiêu, hắn vừa mới ăn một bữa cơm no, chính nghĩ giúp cho tiêu hóa, hơn nữa hắn thật sâu biết, đối thủ này là cường đại dường nào? Để cho Dịch Vân cảm thấy rất bất khả tư nghị là, hắn rõ ràng biết đối thủ cường đại, trong lòng đúng là có vẻ mơ hồ mong đợi cùng hưng phấn. Lẽ nào hắn trong xương là phần tử hiếu chiến? Đã ngươi cũng nghĩ, vậy được rồi, Lâm Tâm Đồng theo trên tảng đá lớn xuống, áo nàng phiêu phiêu, bị gió mát thổi bay, mũi chân chậm rãi rơi xuống đất, giống như là một con hồ điệp, không có giật mình nửa điểm bụi. Bà Mani, ta là Lâm Tâm Đồng. Lâm Tâm Đồng chậm rãi hướng Dịch Vân đi tới, một bên giới thiệu tự mình, Dịch Vân, Dịch Vân nói ra tên của mình, miễn cho trước bị lão đầu mập kêu cái kia người nào. Dịch Vân đi tới một khối trên đất trống, cùng Lâm Tâm Đồng cách xa nhau 10 trượng cự ly, đối lập lẫn nhau, ngọn núi thanh thúy, từng cây cổ tùng cứng cáp phi dương, gió thổi biển tùng, tiếng reo chào động, phát ra ảo ảo tiếng vang, mà hai người bên cạnh, quái thạch lởm chởm, cách đó không xa còn lại là buông xuống ngàn thước thác nước. Màu bạc thác nước phi lưu xuống, dường như tuyết trắng rải lụa. To khổng lồ lực va đập chấn được nham thạch đều đang run rẩy. Đây là Dịch Vân tới đến trên cái thế giới này, lần đầu tiên chính diện đối địch, cũng là Dịch Vân tập võ tới nay lần đầu tiên chiến đấu. Đối thủ là một cái không ăn khói lửa nhân gian thiếu nữ. Nàng cho người cảm giác là mảnh mai nhu nhược, nhìn nàng đứng ở thanh sơn trong lúc đó, Dịch Vân không khỏi nghĩ tới một cái từ, tĩnh như xử nữ. Người thiếu nữ này, tựa hồ vô luận bề ngoài, vẫn là nội tâm, đều vô cùng an tĩnh, thế nhưng Dịch Vân lại không có một chút muốn hạ thủ lưu tình ý tứ. Hắn biết, tự mình căn bản không có hạ thủ lưu tình tư cách. Lâm Tâm Đồng chẳng qua là đứng chắp tay, váy dài phiêu phiêu, nàng thanh âm lành lạnh nói, ta sẽ đem thực lực áp chế ở phàm huyết ba tầng. Ngươi xuất thủ trước đi. Lâm Tâm Đồng rất là khiêm nhượng, nhưng mà Dịch Vân liếm liếm đôi môi khô khốc nói, nữ hải ưu tiên, cũng là ngươi trước đi. Ngược lại không phải là hắn có khiêm nhượng ý niệm, mà là hắn cho tới bây giờ chưa từng có chiến đấu qua. Không biết dưới loại tình huống này cao thủ xuất chiêu cụ thể là thế nào cái kết cấu. Miễn cho tự mình hồ đồ làm ra một chút ngu xuẩn động tác. Nói vậy, kia lão đầu mập lại nên vui vẻ. Dịch Vân chuẩn bị xem trước một chút Lâm Tâm Đồng chiêu thức. Trong lòng có cái cuối. Đến lúc đó trông mèo vẽ hổ. Vậy cũng không thể kê monster ta đây xuất thủ. Ngươi xem tốt, Lâm Tâm Đồng cũng không có khiêm nhượng. Đột nhiên, nàng động, thân thể nàng dường như một đạo ánh sáng trắng bắn ra. Hướng về Dịch Vân ngực một chưởng đánh ra. Hiu u u. Một tiếng thanh minh theo Lâm Tâm Đồng thể nội truyền ra. Đây là Long Cân Hổ Cốt Quyền, luyện cốt chi âm. Nhưng mà thanh âm này nhưng không giống như bầu trời lôi âm. Trái lại như là giữa rừng chim sơn ca đột nhiên phóng lên trời thời gian phát ra hét vang thanh âm. Thập phần dễ nghe, Dịch Vân con người bỗng nhiên rút lại. Này bạch y thiếu nữ tốc độ quá nhanh. 10 trượng cự ly, chỉ là một chớp mắt. Nàng liền đi tới Dịch Vân trước mặt. Bàn tay nàng, năm ngón tay như xanh miết hành tây trắng thẳng tắp hết sức nhỏ. Rơi vào Dịch Vân trong mắt, lại giống như năm đạo lợi kiếm. Khoảng cách quá gần, thậm chí để cho Dịch Vân có thể thấy rõ thiếu nữ trên ngón tay kia nhẹ nhàng hoa văn. Nhanh như vậy tốc độ, Dịch Vân hầu như cho là mình hoàn toàn không tránh khỏi. Nhưng mà một sát na kia, đầu óc của hắn lại đột nhiên không gì sánh được lãnh tĩnh. Giống như là chung quanh tốc độ đột nhiên chậm lại, Dịch Vân thể nội hai mạch nhâm đốc đã khép kín thành tuần hoàn. Đại não kinh mạch quán thông, tư duy mẫn duệ, tốc độ phản ứng so với trước đây nhanh không chỉ gấp 10 lần. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc lúc, Dịch Vân trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến Long Cân Hổ Cốt Quyền trong Long Vũ Cửu Thiên. Hắn hét lớn một tiếng thân thể một rút mà lên. Một khắc kia, hắn thật như một đầu bay lên không phi long, lấy kia ngàn thước thác nước làm bối cảnh, phi lưu mà lên, răng rác, Dịch Vân nguyên bản đứng thẳng nham thạch, bị Lâm Tâm Đồng một chưởng đánh nát, trực tiếp nổ tung ra, đá vụn bay tán loạn, cừ thật, Dịch Vân con ngươi co lại, tự mình dưới chân thế nhưng một khối hắc thiết nham, tại Lâm Tâm Đồng thủ hạ, lại không chịu được như thế một kích. Nàng kia nhìn như nhu nhược bàn tay, có thể đơn giản vỡ bia nứt đá, thật là khiến người ta không thể tưởng tượng. Ôi chao, thấy Dịch Vân thật cao nhảy lên, dường như đại bằng tung cánh bay lượn vào cuối chân trời. Ở một bên xem cuộc chiến lão đầu mập hơi kinh ngạc. Tiểu tử này, phản ứng không tệ lắm. Vốn tưởng rằng hiệp thứ nhất liền không sai biệt lắm. Bất quá trốn được mùng một, tránh không khỏi 15. Nhảy đến trên bầu trời không chỗ mượn lực. Lần công kích sau là không tránh khỏi. Lúc này mới một cái hô hấp thời gian. Còn có hai cái hô hấp thời gian. Ba cái hô hấp bên trong giải quyết chiến đấu hoàn toàn không thành vấn đề. Ngoặc kép, hết chương.